Lãnh nữ thập nhị phu, chương 80, truy tìm, gocchuyenaudio.com. Tư Nguyệt nhấp rượu, liếc mắt nhìn sứ giả Mãn Tộc cười lạnh. Bên này Tề Duyệt Phong chậm chậm nâng cốc rượu lên, khẽ cười, xưa nay Vệ quốc ỷ quân hùng tướng mạnh luôn ức hiếp các nước chư hầu. Nay Mãn Tộc khí khái 10 phần chậm tất nhiên sẽ hỗ trợ. Nói xong hắn ý vị thâm trường nhìn Tư Nguyệt. Sứ giả Mãn Tộc thấy Tề Duyệt Phong không chút đắn đo nói vậy liền sung sướng cười. Nói, đa tạ hoàng thượng, vốn đang vui vẻ, Tề Thiên Lãng nhàn nhạt lên tiếng. Lần này đích thân Vệ quốc thái tử dẫn binh xuất chinh. Không biết các ngươi nắm chắc mấy phần. Sứ giả Mãn Tộc giật mình, do dự nói, cái này một đại thần trong triều đứng dậy khẳng khái. Vệ quốc mặc dù binh hùng tướng mạnh nhưng nội bộ rối loạn. Mãn Tộc có không ít dũng sĩ chắc hẳn sẽ không thảm bại. Sứ giả Mãn Tộc như tìm được cành cây cứu vớt, gật đầu, Mãn Tộc chúng thần có không ít dũng sĩ, đều là chiến binh nghìn người chọn một sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Tề Thiên Lãng nhếch môi cười, nếu Mãn Tộc đã có quyết tâm như vậy bổn vương cũng chúc các người mã đáo thành công. Vừa nói vừa hướng cốc rượu về phía sứ giả Mãn Tộc rồi uống cạn. Tan tiệc, Tư Nguyệt một mình trở về ỷ Lan Cung, bên nội vụ phủ lập tức đưa 4 cung nô đến tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì ở Thái Hồ. Ám vệ ẩn núp đợi Tư Nguyệt hồi lâu liền xuất hiện. Tham kiến lâu chủ, Tư Nguyệt tựa vào ghế quý phi, tĩnh thần, nói đi, sau khi nhị công tử nghe được lời kia liền tức tốc lên đường đến Tích Tử Sơn. Không phụ kỳ vọng của lâu chủ, y đã cùng Đào Thiên. Chư Vân tìm ra sao huyệt của Quỷ Thủy Môn, ngừng một lúc lại tiếp, nhị công tử tính tình hào thắng 2 lần xông vào đều bị trọng thương. Hiện nay đang tịnh dưỡng gần Tích Tử Sơn, Tư Nguyệt gõ lốc cốc vài cái lên bàn, tựa hồ đang suy nghĩ, là sát tác mệnh công là do nàng đọc được từ trong một quyển sách cổ ở Thiên Hải Lâu thư khố. Môn tà công này có thể hút lấy nội lực và sinh khí của con người. Ngay từ lúc nghe được ám vệ diễn tả nàng đã biết mục đích bắt các tiểu long của Quỷ Thủy Môn. Xem ra trận này nàng nhất định phải đánh, ngươi chuyển lời bảo Đào Thiên, Chư Vân đợi ở đó, đồng thời ngăn cản ai có ý định xông vào. 3 ngày nữa ta sẽ đến, nàng gảy gảy mấy ngón tay, nhàn nhạt thở ra một hơi, thuộc hạ rõ, nhưng nghĩ ra gì đó nàng tiếp, điều tra Lăng Vương cho ta. Ám vệ có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Rõ, lúc này trong Lăng Vương Phủ, Tề Thiên Lãng nhìn tất cả tin tức liên quan đến Nguyệt Phi và Nhã Tiểu Nghi. Đôi mắt hồ ly xếch dài như được tỉ mỉ vẽ bằng mực tàu cong cong ý cười. Hắn hứng thú nhìn cặp song sinh hộ vệ. Hết rồi sao? Trích Tinh cảm thấy nụ cười kia rất tà đạo. Song nhìn quen liền thôi. Vâng, thân phận của người này rất bí ẩn. Hành tung kỳ quái, cho người tìm hiểu thêm tin tức, à, điều phải ám vệ bảo vệ nàng, nhớ lại thái độ nàng nhìn sứ giả Mãn Tộc, hắn có phần nghi hoặc, ngày hôm sau, Tư Nguyệt đi tìm Tề Duyệt Phong nói chuyện nàng muốn rời đi mấy ngày. Tề Duyệt Phong dĩ nhiên không đồng ý, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nàng. Bất quá xét về võ công lẫn thân phận hắn không thể ngăn được nàng nên đành chấp thuận. Sau khi Tư Nguyệt đi, Tề Duyệt Phong ra chỉ dụ nghiêm cấm trên dưới Hoàng Cung đến ỷ Lan Cung quấy rầy. Lăng Vương trước đó sắp xếp không ít ám vệ tất nhiên biết chuyện nàng rời đi. Ra lệnh thả hơn 20 ám vệ truy tìm tung tích Tư Nguyệt. Cách chương.